Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 102. Nhã Hàm gặp nạn, đột nhiên dị dạng cảm giác lệnh được Thiên Ấu không biết làm sao. Nhưng mấy sau, Thiên Ấu liền phục hồi tinh thần lại, khẽ cắn môi, Thiên Ấu ở tâm lý hung tợn thoải mái cùng với chính mình. Coi như chính mình trong vòng một ngày, bị một con sói khi dễ, hôn xong Vô Ngạo sau đó, Thiên Ấu đã nghĩ lui lại, nhưng lúc này, lần nữa nếm được Thiên Ấu hồng nhuận môi thơm kiết hương cùng duy mỹ Vô Ngạo. Cũng là cánh tay duỗi một cái, ôm lấy Thiên Ấu tiêm tế liễu eo, cũng lẻ lưỡi, dò xét đi vào, hung hăng hôn Thiên Ấu đứng lên, Thiên Ấu trở tay không kịp chi. Bị Vô Ngạo tập kích một cái tránh, đến khi nàng có phản ứng thời điểm, của nàng toàn bộ môi thơm cùng ngọc cửa, đều lưu lạc ở tại Vô Ngạo tiến công. Nói cũng phải, Thiên Ấu một cái hoàng hoa đại khuê nữ, thế nào lại là trải qua vô số nữ nhân Vô Ngạo đối thủ. Vô Ngạo chỉ cần thi triển tiểu kỹ, đã đem Thiên Ấu khiến cho trong khoảng thời gian ngắn, mất hồn mất vía. Cảm giác được Vô Ngạo đầu lưỡi tập kích cùng bàn tay hắn không thành thật lộn xộn. Thiên Ấu nhất thời phục hồi tinh thần lại, thấy Vô Ngạo như vậy làm càn. Nàng lúc này tựa như chửi ầm lên, nhưng nàng làm như vậy, không chỉ không có vào tay một tia hiệu quả, ngược lại là đem chính mình môi thơm, cũng vô ý chi, cống hiến đi ra ngoài, bị Vô Ngạo cắn hung hăng thưởng thức. A, Thiên Ấu cái này một con trai bi kịch. Triệt triệt để mà bị Vô Ngạo buôn bán lời một cái 10 phần tiện nghi chỉ là. Lúc đầu thời điểm, Thiên Ấu có chút giãy giụa, nhưng một lát sau, lần thứ hai thừa nhận Vô Ngạo hôn Thiên Ấu, cũng là cảm nhận được cùng Vô Ngạo hôn lạc thú. Quên đi, nếu giãy giụa không đi ra, vẫn là hưởng thụ đi. Thiên Ấu cực kỳ bất đắc dĩ đóng con mắt, đứng ở bên cạnh được Ngân ôm cô gái tóc bạc tuyết mị. Đôi mắt đẹp vô cùng kinh ngạc tới cực địa nhìn một màn này. Nàng cảm giác được, đối với Vô Ngạo đột nhiên tiến công, Thiên Ấu mới đầu là muốn phản kháng. Nhưng sau đó, ở tuyết mị muốn xuất thủ can thiệp thời điểm, Thiên Ấu liền lưu lạc ở tại Vô Ngạo trong lòng, mặc hắn hôn. Còn dần dần chủ động đứng lên cái này, tuyết mị không nghĩ ra, chẳng lẽ nói, giữa nam nữ hôn, thực sự khiến người ta cứ như vậy mê sao? Tuyết mị ở phương tâm lý, âm thầm lẩm bẩm, là một si mê luyện đan lãnh diễm thiếu nữ. Tuyết mị từ nhỏ đến lớn, đều là ở đan lô trước vượt qua, chưa từng có giao quá nam bằng hữu, cho tới bây giờ bất hòa khác phái gặp gỡ. Ở nam nữ quan hệ giữa vấn đề, đơn thuần được chính là một chương tuyết bạch tuyết được không giấy trắng. Vô Ngạo ôm Thiên Ấu tinh tế thướt tha thân thể, tiếp tục hôn, không biết khi nào bắt đầu. Vô Ngạo một tay, thăm dò vào Thiên Ấu trong áo lót, không ngừng lộn xộn lấy. Cái tay còn lại, thì là thăm dò vào Thiên Ấu trong quần, càng là quá phận mà nghĩ muốn tùy tiện nhào nặn di chuyển. Nhận thấy được chính mình váy được dị dạng, Thiên Ấu trong nháy mắt thu hồi tâm thần. Thiên Ấu đột nhiên mọc lên một đại lực, từ Vô Ngạo trong lòng, một con trai từ chối xuất hiện. Nàng mặt đỏ tới mang tai mà chạy trở về tuyết mị bên người, cũng nhanh chóng vươn ngọc thủ, tỉ mỉ chỉnh lý cùng với chính mình xốc xếch hung y cùng váy. Cảm giác được chính mình bộ ngực bị Vô Ngạo bóp có chút đau nhức, giữa hai chân còn hơi khác thường, nàng khóc không ra nước mắt. CMN, Vô Ngạo hỗn đản này, đến cùng đã trải qua cuộc sống ra sao, mới để cho hắn trở nên như vậy tà ác vô sỉ a. Vô sỉ, đê tiện, lưu. Thiên Ấu đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Vô Ngạo. Phương Dung đỏ bừng quát. Tuyết mị cũng là dùng lòng đầy căm phẫn ánh mắt trừng mắt về phía Vô Ngạo. Vừa rồi Vô Ngạo hai bàn tay tề động, làm cực kỳ thô bỉ động tác, nàng thu hết vào mắt. Chỉ là, giữa lúc nàng muốn xuất thủ, ngăn cản Vô Ngạo thời điểm, Thiên Ấu đã chính mình phục hồi tinh thần lại, thoát khỏi Vô Ngạo ma trường. Ngẫm lại Vô Ngạo mới vừa cử động, Tuyết Mị thầm nghĩ đến rồi một cái từ ngữ tới hình dung. Đó chính là, lưu. Nhìn Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hầu như rơi lệ Thiên Ấu. Vô Ngạo cũng biết, chính mình vừa rồi là hơi quá đáng, cười khan một tiếng. Vô Ngạo nói ra, các ngươi trước làm, ta đi chuyến toilet. Dứt lời, Vô Ngạo xoay người đi ra ngoài. Nhìn Vô Ngạo bóng lưng rời đi, Thiên Ấu đầu tiên là hận đến hàm răng ngứa, tiếp lấy cũng là trong phương tâm mọc lên một không rõ tâm tình. Tuyết Mị thì là vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Thiên Ấu cánh tay, an ủi nàng. Thiên Ấu, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tuyết Mị thấp giọng nói rằng, ngươi cứ việc nói. Tuyết Mị tỉ tỉ, Thiên Ấu vươn ngọc thủ, xoa xoa cái trắng sáng bóng, nhẹ giọng nói, ân ta muốn hỏi, nữ nhân và nam nhân hôn là cảm giác gì? Huyền, rất khiến người ta mê muội sao? Tuyết Mị nhẹ giọng hỏi. Ngoặc kép, Thiên Ấu, Vô Ngạo đi tới toilet, thả mở phần nước, tỉ mỉ cọ rửa vừa có chút hỗn loạn đầu. Nhớ tới chính mình vừa rồi đối kiền củ ấu làm ra cái loại này cử động, Vô Ngạo cũng có chút giờ khóc giờ cười, âm thầm nói, ta đây là thế nào? Háo sắc là có thể, nhưng không thể biến thành chỉ dùng thể suy nghĩ vấn đề xúc sinh à. Điên cuồng hãn, lạp lạp lạp. Đúng lúc này, Vô Ngạo đột nhiên nghe được nơi cửa truyền đến một hồi huyên náo âm thanh. Ngay sau đó, liền vang lên một thanh niên tiếng cười gian, nhã hàm, hắc hắc, bản thiếu ngày hôm nay, giống như ngươi thẳng thắn, ngươi phải đi theo ta. Nếu không, bản thiếu mã để ngươi mất đi phần công tác này. Ngươi mơ tưởng, ta nhã hàm, tuyệt đối sẽ không khuất phục. Phần công tác này, là ta thông qua chính đáng cách lấy được. Các ngươi cổ gia không thể làm như vậy. Đây là nhã hàm cực kỳ tức giận thanh âm. Vô Ngạo chân mày chặt trâu lên, trong đôi mắt lóe lên một tia sát ý. Tuy là mới vừa cùng nhã hàm nhận thức, nhưng vị này thanh lệ thiếu nữ thiện lương, ôn nhu, chi tính, Vô Ngạo hoàn toàn cảm nhận được. Hơn nữa, ở sâu trong nội tâm, Vô Ngạo đối với nhã hàm cũng không thiếu vẻ tán thưởng. Dám khi dễ nhã hàm, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, cất bước hướng phía cửa nhã hàm trực địa phương đi tới. Vô Ngạo đã đối với vị kia cổ gia thanh niên tuyên bố tử hình, hoặc là so với tử hình còn tàn khốc hình phạt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.